90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, Dương gia người tiếp tục náo Lý đoàn trưởng, tầng lầu đại phu nghe nói cái này án lệ, tất cả đều chạy tới nhìn, Phương gia cha mẹ bởi vì mình con gái khỏi bệnh rồi, bắt đầu gây khó khăn chủ nhiệm thầy thuốc. Nói, ngươi không phải không để cho ăn người khác thuốc sao? Lúc này tốt lắm, là ngươi chữa xong sao? Lang băm hại người, ngoặc kép, bác sĩ trông coi ảo não đi. Nhưng là Phương gia mặc dù chút giận, nhưng mà cũng đắc tội thầy thuốc cùng bệnh viện. Bệnh viện thúc giục bọn họ ra viện, các ngươi không phải có đại phu sao? Vậy thì ra viện đi. Ra viện lúc này Phương Yêu Yêu cũng có thể ra, nhưng mà còn có một cái vấn đề khó khăn, trên mặt tất cả đều là kết vảy, cùng Lý Thiếu Cẩn nói một dạng, nhìn dáng dấp thật sẽ lưu sẹo. Phương Vi nhìn em gái như hoa như ngọc mặt hủy thành như vậy, tâm thương yêu không dứt, này không trễ nải tìm đối tượng sao? Yêu Yêu là có thể gả sĩ quan. Làm sao bây giờ, Phương Yêu Yêu chính mình cũng không tiếp thụ nổi, còn không bằng chết đâu. Ngồi ở mép giường mắng Lý Thiếu Cẩn, nàng cố ý hại ta, cố ý cho ta hủy dung. Ngũ đại đội trưởng nghe mất hứng, khó trách lúc ấy Lý đại phu nói xấu xí nói trước. Nguyên lai chính là biết các ngươi sẽ trả đũa, đây chính là ân cứu mạng. Yêu Yêu, nếu như ngươi tiếp tục như vậy ân đền oán trả chẳng phân biệt được tốt xấu, ta một hồi sẽ đưa ngươi đi. Ngươi không muốn lại tới nhà ta, ngươi nhất định sẽ hại ta. Phương Yêu Yêu thứ hai lần bị chửi, xấu hổ khóc chết đi sống lại. Nhưng mà lần này Phương gia người ai cũng không dám lại vi phạm ngũ đại đội trưởng ý. Người ta mới là gia chủ a. Bất quá ngũ đại đội trưởng đến cùng còn là một không tệ anh rể. Nhớ tới Lý Thiếu Cẩn trước khi đã nói có thể đi bệnh viện lớn trích, vì vậy an bài Phương Yêu Yêu trở về thành phố trong. Đánh giá đắt trừ sẹo Germany, Lý Thiếu Cẩn đang tại trước bàn trang điểm cầm lên chơi cái gì. Tống Khuyết đang tại cho nàng thu thập hành lý. Lý Thiếu Cẩn đi học, đã trễ nải một ngày chương trình học, phải trở về thu thập xong. Tống Khuyết không nỡ vợ, từ phía sau lưng đem người ôm lấy, sau đó nhìn trong gương suy nghĩ sâu xa bóng người, không hiểu nói, nghĩ gì vậy, ngươi cầm trong tay cái gì a? Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, cái này vốn là ta giúp Phương Yêu Yêu chế biến đi sẹo thuốc, ta nghĩ Phương Yêu Yêu khẳng định đã có thể xuất viện, nếu như bọn họ cùng ta nói xin lỗi, hoặc là đối ta nói lên cảm ơn, bất kể như thế nào, có lòng cảm kích, ta liền đem cái này dược cao đưa cho nàng, tuyệt đối sẽ không lưu sẹo, nhưng nhìn tới là ta đem người nghĩ quá tốt đẹp, cũng tốt, nhường bọn họ hoa một khoản số tiền lớn. Hơn nữa cái loại đó nốt mụn ấn cùng vết thương ấn bất đồng, là từ bên trong đến trong, da thật tầng thương rất nghiêm trọng, trích cũng sẽ có cạn ấn chữ. Phương Yêu Yêu sau này thì muốn thanh mặt dỗ rồi. Nói xong, đem thuốc cao đi trong thùng rác ném một cái. Tống Khuyết, vậy cũng không thể lấy dược liệu hả giận a? Ngươi thật vất vả là money. Tống Khuyết muốn nhặt lên. Lý Thiếu Cẩn cười nói, không cần, cái này không có nhiệt độ cao diệt khuẩn, qua hai ngày liền quá hạn, cũng không cần, muốn làm ta thì có nhiều. Tống Khuyết không có nhắc lại đừng chuyện của người ta, ôm Lý Thiếu Cẩn, nhẹ giọng nói, vợ, ngươi lại muốn đi rồi, ta không bỏ được ngươi, kia ủy khuất giọng, thất vọng rất bất đắc dĩ. Giống như cái nhỏ sữa mèo không có được ăn cá nhỏ làm cho đau lòng người. Lý Thiếu Cẩn nói, thiên hạ chuyện, phân lâu tất hợp, hợp mãi tất phân. Tống Khuyết, ngoặc kép, im miệng, thôi đi, cái này vợ, tâm tình luôn là như vậy. Thanh Tân thoát tục, cũng không cần nghe rồi. Tống Khuyết đưa Lý Thiếu Cẩn đi trấn trên ngồi xe, muốn đi ngang qua bệnh viện. Lý Thiếu Cẩn dự định đi liếc mắt nhìn Thẩm Quế Vân. Tống Khuyết nói, đừng xem, Thẩm Quế Vân đã xuất viện, nếu không Dương gia người chung quy quấy dày, ngươi không cần lo lắng. Nàng nhị thúc thím hai tới, có người nhà, luôn là có chỗ dựa. Đoàn trưởng cũng cho người an bài chỗ ở. Bây giờ Dương gia người ngày ngày chỉ tìm đoàn trưởng phiền toái, không tìm được Thẩm Quế Vân rồi. Như vậy thì tương đương với chút bản lĩnh tách ra. Chỉ cần Dương gia người không bắt được Thẩm Quế Vân bên, Thẩm Quế Vân lại cầm tiền, là có thể an tâm dưỡng thai. Từ từ thân nhân rời đi, thống khổ sẽ bị năm tháng hòa tan. Sống lại đứa trẻ, nàng là có thể lần nữa sống qua ngày. Lý Thiếu Cẩn cười nói, vậy ta có chút muốn nhìn Lý đoàn trưởng, rốt cuộc muốn làm sao thoát khỏi những thứ này Dương gia người. Tống Khuyết nói, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm thước. Xã hội này người đều là tầng tầng. Dương gia người không sợ đoàn trưởng là bởi vì biết đoàn trưởng không đành lòng tổn thương dân chúng. Nhưng mà có người sợ đoàn trưởng, qua hai ngày ngươi sẽ biết kết quả. Tống Khuyết rõ ràng trong lòng có dự tính. Lý Thiếu Cẩn khóe miệng câu cười, ta biết ngươi dọn cứu binh, cái này ý đồ xấu lại là ngươi ra. Tống Khuyết nói, ai u, ta đều không nói gì chuyện đâu. Ngươi cũng biết là ta có ý đồ xấu, rõ ràng là ngươi ý đồ xấu. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, ngươi là chồng ta hiểu rất rõ ngươi. Tống Khuyết nghiêng đầu nhìn kế bên người lái địa phương a a cười, chờ xuống xe lại tưởng thưởng ngươi. Dương Quang đem trên đường tất cả mọi thứ bóng dáng đều kéo lão trường trong xe vợ chồng, nhẹ nhàng nói đùa, ly biệt sắp tới, nhưng cũng không thấy bi thương. Năm tháng tịnh tốt, Lý Thiếu Cẩn rời đi thứ ba ngày, Lý đoàn trưởng đã bị Dương gia người quấy nhiễu choáng váng đầu não trướng. Dương gia người không việc gì đi làm ngay phòng làm việc tìm Lý đoàn trưởng khóc, ảnh hưởng hết sức không tốt. May ra từ trên lớn hạ đều biết Dương gia cha mẹ là đức hạnh gì, nếu không Lý đoàn trưởng liền muốn bị thua thiệt. Chủ yếu là bởi vì tang lễ thời điểm Dương mẫu náo kia một trận quá khó coi, nhưng các chiến sĩ nhìn lòng nguội lạnh. Nhưng là có người hiểu cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề a. Lý đoàn trưởng cùng Lưu Lữ trưởng xin phép, Lữ trưởng, những người này thật không thể bắt lại sao? Năm lần bảy lượt làm nhục sĩ quan, gầm thét quân doanh, đủ bắn chết mấy lần rồi. Lưu Lữ trưởng nói, đó là Dương Đa Hải cha mẹ. Dương Đa Hải mới vừa bị bình vì liệt sĩ, bắt người ta cha mẹ. Vậy làm sao hướng phía trên giải thích? Vạn nhất truyền đi, đối chúng ta quân đội ảnh hưởng cũng không tốt. Lý đoàn trưởng nói, nhưng là không bắt, ảnh hưởng càng không dễ đi. Ngày ngày gây chuyện, toàn bộ quân doanh cũng sắp biết tiền tử chuyện này. Lưu Lữ trưởng phiền lòng sờ lỗ mũi, vậy làm sao bây giờ? Lý đoàn trưởng nói, nếu không báo cảnh sát nhường cảnh sát bắt, dù sao không phải người mình động thủ. Lưu Lữ trưởng suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi thử một chút, có thể là cảnh sát đem ngươi bắt đi sau. Vừa nghe là chuyện nhà, còn cùng tiền tử có liên quan. Hơn nữa Dương phụ Dương mẫu lớn tuổi, bọn họ cục cảnh sát cũng không muốn gây phiền toái, liền thả người. Vốn là Dương gia người bị cảnh sát bắt đi đã phi thường sợ, ai biết toàn tu toàn đuôi tung ra ngoài. Cũng chính là bọn họ này không phạm pháp a, cho nên tiếp tục gây chuyện. Lý đoàn trưởng nhìn một cái cảnh sát cũng không để ý, thật là không chán kỳ phiền. Mỗi ngày còn phải trà ngon hảo thủy tốt nói khuyên giải. Còn phải bị mắng, Lý đoàn trưởng lại tới tìm tới cấp tố khổ. Lưu lự trưởng cũng phiền thấu, nói, nếu không ngươi liền đem tiền tử phát ra đi xuống đi. Tóm lại là muốn cho thân nhân phát ra, bọn họ yêu ai cầm ai cầm, liền không đóng chúng ta chuyện. Bây giờ náo hình như là chúng ta bộ đội khấu trừ rồi bọn họ tiền một dạng. Ngoặc kép, hết chương.